người chơi hung mãnh, chương 833, bêu đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp lại nàng, là một cây thủy tinh mũi tên. Thủy tinh tiễn ở giữa không trung vỡ ra. Ngàn vạn băng tinh mảnh vỡ như mưa rào vung hướng Minh Hoàng Xích Nhãn. Cái sau biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống. Một vị tử thể người chơi xuất hiện ở tiền phương của nàng. Giơ cao hình vuông tấm chắn, ngăn trở băng tinh mảnh vỡ. Ngu xuẩn, Minh Hoàng Xích Nhãn mày nhăn lại. Bàn tay hướng phía trước trùng điệp vung xuống. Ba tên tử thể lập tức hướng phía dưới lao xuống. Ngăn lại Liễu Vô Đãi đường đi. Tử thể ở giữa cùng hưởng tư duy. Phối hợp đến ăn ý khăng khít. Liễu Vô Đãi nhổ tiễn bắn chụp lúc. Kẻ cầm thuẫn trước đạp đón đỡ. Bảo hộ đồng đội. Không cho nàng có cơ hội một kích chí mạng. Liễu Vô Đãi triệt thoái phía sau kéo ra lúc. Song đao người liền chạy đạp đột kích. Để nàng không rảnh khe hở từ ba lô cột bên trong xuất ra đạo cụ. Mà cái kia thân hình gầy yếu tay bắn tỉa. Thì tinh chuẩn kẹp lại máy móc ma tượng bổ sung năng lượng thời gian. Mỗi khi ma tượng hai tay bắt đầu bổ sung năng lượng. Chuẩn bị phóng thích chùm sáng lúc. Hắn liền hướng ma tượng ngực lò động lực bóp cò. Cưỡng chế đánh gãy ma tượng bổ sung năng lượng. Có khi còn có thể rảnh tay. Triệu hoán chuyên chở súng máy bay không người lái. Yểm hộ đồng đội triệt thoái phía sau. Để đồng đội có thể uống xong ma dược. Bổ sung khí lực. Ba tên người chơi thực lực đồng đều yếu tại Liễu Vô Đãi. Nhưng khi tử thể hình thành tổ hợp về sau. Lẫn nhau tư duy chung. Biết được đối phương thân thể trạng thái. Trang bị kỹ năng thời gian cooldown. Liền có thể hợp lý phân phối trận hình. Thế công từng cơn sóng liên tiếp, không cho đối thủ lưu lại bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Lại thêm thượng vị tại chỗ cao Minh Hoàng Xích Nhãn, một mực tại lợi dụng mẫu thể cùng tử thể ở giữa kết nối. Không ngừng vì tử thể thực hiện các loại tăng thêm bắp. Thế cục cây cân, đã hướng Minh Hoàng Xích Nhãn bên này nghiêng. Tranh, huyết điểu chi cung lần nữa hướng phía ba tên tử thể bắn ra bốn mũi tên. Lần này. Bốn chi bên trong chỉ còn hai chi mang theo nguyên tố hiệu quả. Còn lại hai chi thì là đơn thuần cứng rắn chất kim loại mũi tên. Hừ, cầm thuẫn tráng hán cười lạnh một tiếng. Đem tháp trạng tấm chắn trùng điệp đập xuống đất. Hai chi hỏa diễm nguyên tố mũi tên chính giữa tấm chắn mặt ngoài. Đem tấm chắn cạnh ngoài thiêu đốt đến đỏ bừng. Lại không cách nào tổn thương đến hậu phương người chơi. Song đao người chơi trở tay cầm đao. Tinh chuẩn mà yêu nhã đem lưỡi đao nằm ngang ở hai cây mũi tên phía trước. Trên không trung xé ra kiên cố bó mũi tên cùng cán tên. Khiến cho hóa thành bốn phần tàn phiến. Phanh phanh bốn tiếng thật sâu đục tiến vách tường bê tông. Lưu lại bốn cái thâm thúy lỗ thủng. Loại này đẳng cấp tiêu hao hình cung tiễn. Là muốn lãng phí điểm linh lực. Song đao khách đùa nghịch cái đao hoa. Nhìn xem Liễu Vô Đãi cổ tay giáp phía dưới hai tay khẽ run. Lạnh nhạt cười nói. Chúng ta một mực tại tính toán linh lực của ngươi tiêu hao. Hiện tại linh lực của ngươi cũng kém không nhiều nên thấy đấy. Lời còn chưa dứt. Một bên mang theo kính bảo hộ tay bắn tỉa lại hướng phía đồng bạn ngang nhiên bóp cò. Họng súng bộc phát hỏa diễm. Hạng nặng đạn lượn vòng. Đánh chúng xong đau người chơi đầu bên cạnh. Một cây lặng yên không một tiếng động, bắn nhanh mà đến đen nhánh mũi tên. Hô, gặp chặn đường thành công. Một thân mồ hôi lạnh tay bắn tỉa không khỏi mãnh nhẹ nhàng thở ra. Lấy hắn thị giác nhạy cảm trình độ, cũng là tại vừa rồi không đến một phần tư giây bên trong. Đột nhiên phát giác được Liễu Vô Đãi vừa rồi bắn ra không phải bốn chi, mà là năm mũi tên. Cuối cùng một cây mũi tên toàn thân đen nhánh. Không phản xạ bất luận cái gì quang mang. Lặng yên không một tiếng động sát mặt đất lướt qua. Tại trống trải công trình kiến trúc bên trong lượn quanh một cái đường cong to lớn nửa vòng tròn. Ra tay trước sau đó đến. Tại ai cũng không chú ý tới tình huống dưới. Bắn về phía song đao người chơi đầu phía sau. Như một kích này trúng đích. Tuyệt đối tại chỗ tử vong. Cái gì trị liệu thủ đoạn đều là uổng phí. Kém chút. Tay bắn tỉa lòng còn sợ hãi. Lòng bàn tay không tự chủ được thấm xuất mồ hôi nước. Song đau người chơi lúc này cũng kịp phản ứng. Sợ hãi nghĩ mà sợ tự nhiên sinh ra. Thoáng qua lại hóa thành cuồng nộ bạo ngược. Cười gằn nhìn về phía Liễu Vô Đãi. Cực kỳ tốt. Không đầu hàng liền đi ép. Chữ chết. Chưa xuất khẩu. Hắn liền ở bên trái mắt trong tầm mắt. Nhìn thấy mắt phải của mình con mắt. Viên kia con mắt. Bị nửa cái dựng thẳng hướng xé ra kim loại mũi tên chỗ xuyên qua. Treo tại khuôn mặt phía trước 20cm chỗ. Con mắt cuối cùng. Còn liên tiếp đại lượng thần kinh. Cái gì? Thời điểm. Nghi vấn. Nổi lên trong lòng. Ánh mắt. Cấp tốc biến thành đen. Song đao khách kia bị nửa cái mũi tên xuyên qua đại não. Ngay cả trước khi chết ký ức hồi mã đèn cũng không kịp hiện ra. Liền đã lâm vào đứng máy. Đồng dạng tử vong. Còn có tay bắn tỉa. Đỉnh đầu của hắn chỗ đồng dạng quán xuyên nửa cái mũi tên. Run rẩy bàn tay vừa đem một bình ma dược dơ lên trước ngực. Còn chưa uống vào. Kim loại mũi tên liền ngang nhiên bạo liệt. Đem đầu của hắn toàn bộ nổ tung. Thế cục chuyển tiếp đột ngột. Kẻ cầm thuẫn kinh hãi muốn tuyệt. Vừa định cấp tốc triệt thoái phía sau. Phần lưng lại bỗng nhiên đau xót. Vách tường bê tông trên hai cái thâm thúy trong lỗ thủng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào bắn ra hai chi tàn tạ mũi tên. Chính giữa kẻ cầm thuẫn phía sau lưng. Kia là Liễu Vô Đãi trước đó bắn ra. Bị song đao khách xé ra kim loại nặng tiễn tàn phiến. Ầm ầm, kim loại trọng tiễn nổ tung lên. Tại kẻ cầm thuẫn thân thể khôi ngô trên nổ tung hai cái to lớn khe. Cái sau lảo đảo lui lại nửa bước. Cố nén kịch liệt đau đớn. Đem tấm chắn trùng điệp đập xuống đất. Làm cho tự thân hiển hiện một tầng hạt năng lượng màu vàng hộ thuẫn. Trị liệu dược thủy. Trị liệu dược thủy. Hắn run rẩy uống xong tinh hồng chất lỏng. Phía sau đáng sợ vết thương cấp tốc mọc ra mầm thịt. Nhưng, đối thủ người đâu? Hắn tầm mắt dư quang đảo qua toàn bộ chiến trường. Hai tên đồng bạn thân thể hư hóa tiêu tán. Rõ ràng là bị sát chàng trò chơi truyền tống đi. Nhưng Liễu Vô Đãi cùng máy móc ma tượng thân hình đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Phía sau. Tâm linh kết nối bên trong. Truyền đến Minh Hoàng xích nhãn như muốn phát điên tiếng gầm gừ. Vị này lệ thuộc vào châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn Thất Vũ Hải. Lúc này cũng mất tính trước kỹ càng tự tin yêu nhã. Đạp đạp sân thượng biên giới lao xuống mà đến. Trên người tàn tạ áo choàng bị gió lớn ào ạt. Càng thêm nâng đỡ xuất thân tài hoàn mỹ cùng yêu diễm. Hai tên tử thể tử vong lúc. Sinh ra tinh thần xung kích. Làm cho Minh Hoàng xích nhãn thống khổ khó nhịn. Nàng không để ý hao tổn. Phóng thích đại lượng tăng thêm pháp thuật đến cầm thuẫn tử thể trên thân. Phía sau. Cầm thuẫn tử thể thân thể trước tại ý thức, dắt lấy tấm chắn bỗng nhiên quay người, đã nhìn thấy Dương Cung Như Nguyệt Liễu Vô Đãi, cùng Liễu Vô Đãi hậu phương, đã hoàn thành bổ sung năng lượng máy móc ma tượng. Tinh tế ngón tay buông ra dây cung, ba chi có hình trăng lưỡi liềm bó mũi tên kim loại nặng tiễn. Lấy hình cung quỹ tích lách qua khoảng cách gần tấm chắn, bắn về phía tấm chắn hậu phương đối thủ. Kẻ cầm thuẫn trên người tấm chắn năng lượng trong nháy mắt vỡ vụn. Ba cây mũi tên thật sâu đục tiến hai vai dưới da. Chạm đến xương cốt, nhưng kẻ cầm thuẫn bên eo treo khoảng cách gần phản ma pháp lập trường. Cũng làm cho mũi tên không cách nào trực tiếp dẫn bạo. Liễu Vô Đãi không có chút gì do dự. Bàn chân đạp đạp đất mặt, bàn tay ôm lấy tháp thuẫn phía trên. Thân hình phiêu hốt vọt lên, đầu dưới chân trên. Vừa vặn làm hậu mới máy móc ma tượng nhường ra không gian. Oanh, xích hồng cột sáng lần nữa nở rộ. Nặng nề kiên cố hợp kim tấm chắn. Toàn ngạch ăn một kích này quang pháo. Đợi cho chùm sáng biến mất lúc. Cả mặt tấm chắn như là mới từ rèn đúc trên đài gỡ xuống bình thường. Đỏ bừng một mảnh, phát ra nóng bỏng. Kẻ cầm thuẫn bàn tay bị nhiệt độ cao chỗ thiêu đốt. Làn da tầng ngoài đã cháy đen thành than. Nhưng chân chính chí mạng, cũng không phải là đạo pháo ánh sáng này. Liễu Vô Đãi đã lặng yên nhảy vọt đến phía sau của hắn. Trong tay huyết nha chi cung, như bộ vòng, bọc tại trên cổ của hắn. Sau đó, là, mặt không thay đổi Liễu Vô Đãi tay cầm huyết nha chi cung khom lưng. hướng về sau hung hăng túm động, đồng thời một cước đạp ở kẻ cầm thuẫn phía sau lưng. Vài luồng kim loại dây thừng bện mà thành tinh tế dây cung, như lưỡi dao cắt chém tiến cái cổ, làn da xé nát, khí quản vỡ tan, máu tươi dâng trào. Kẻ cầm thuẫn chỉ cảm thấy khí lực cấp tốc biến mất, ý đồ dùng ngón tay đi bắt nắm dây cung, nhưng đã trúng tiễn hai vai lại không nói nổi càng nhiều khí lực. Tạch tạch tạch ken két, nương theo lấy xương cột sống cách bị túm ra lưng thanh âm. Liễu Vô Đãi dùng dây cung, hoàn thành bêu đầu. 3. Khôi Ngô không đầu thân thể quỳ rạp xuống đất, chưa thể nhắm mắt, hai mắt ngã vào nước bẩn trong hầm. Cách chương.